Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 771, thú triều, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Ngao ô. Ngay tại thời khắc này, một tiếng hô tràn ngập tức giận truyền đến từ bên trong tuyết cách đó không xa. Nghe tiếng hô lửa giận ngập trời như thế, một số người thực lực thấp ở đây trực tiếp có chút bất ổn, một búng máu thiếu chút phun ra. Tuyết linh lang võ tôn cao cấp, hồng y nam tử nhíu mày. Xem ra lúc này đây, phải do ta tự mình đến giải quyết con linh thú này, bạch âm, mấy người các ngươi phụ trách bảo vệ Vân Nhi. Bá, giọng nói chưa dứt một bộ hồng y kia giống như một ngọn lửa bay nhanh về phía đất tuyết cách đó không xa, rất nhanh đã đến trước mặt con tuyết linh lang kia. Giờ này khắc này, ở trong hư không, nam nhân hồng y như lửa, lông mày khẽ nhướng lên, giống như một pho tượng hỏa thần lãnh khốc, lạnh lùng quát lớn nói. Xúc sinh dài miệng, ngươi dám can đảm phạm hồng liên lĩnh chủ ta quả thực chính là muốn chết. Phanh, chỉ thấy hồng y nam tử kia nâng lên bàn tay to che kín vết chai, một chưởng đánh về phía đầu của tuyết linh lang, không có bất kỳ dấu hiệu gì, một chưởng này đánh xuống, tuyết linh lang lập tức đầu óc tê liệt ngao ô, một tiếng lập tức ngã gục. Trong cuồng phong, nam nhân đưa tay đặt tới sau lưng, khoanh tay mà đứng, một đầu tóc đen bay bổng ở bên trong cuồng phong kia L. Quy, đờ hắn đưa lưng về phía mọi người phía sau, ở dưới bóng đêm, y phục màu đỏ kia chính là một màu chói mắt. Hắn nhìn tuyết linh lang ngã xuống, không có bất kỳ thương hại nào, chậm rãi xoay người đi đến phía Cố Nhược Vân. Bỗng nhiên, ngao ô, một tiếng, một lực lượng cường hãn truyền đến từ trong cây cối bên cạnh Cố Nhược Vân, đột nhiên xông đến phía nữ tử. Thế nào nơi này còn có một con tuyết linh lang? Nguy rồi, sắc mặt luôn chấn định tự nhiên của hồng y nam tử đột nhiên thay đổi, vội vàng hét lớn một tiếng lập tức vọt đi qua. Xúc sinh dài miệng, dừng lại cho ta, nha đầu, mau tránh ra. Nhưng mà thật hiển nhiên không còn kịp rồi. Con tuyết linh lang kia đến rất đột nhiên, cách chỗ Cố Nhược Vân cũng chỉ có vài bước. Một ngọn lửa giận trào ra từ trên người hồng y nam tử, giống như có thể đốt toàn bộ cánh đồng tuyết, cả người hắn đều giống như một viên cầu lửa cực nóng, đánh về phía tuyết linh lang vọt qua phía Cố Nhược Vân kia. Ở thời khắc này, rốt cục Cố Nhược Vân cũng có động tác trên thân thể của nàng, uy áp thuộc về võ tôn kia chợt phóng ra. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt của nàng. Kiếm kia tản mát ra ánh sáng màu trắng lăng liệt chiếu thẳng vào bầu trời, ngay sau đó một tiếng rồng giống truyền ra từ trên thân kiếm kia hóa thành một lợi kiếm màu trắng, chém xuống tuyết linh lang đang lao đầu tới. Phụt, máu tươi bắn ra từ trên đầu của tuyết linh lang, giống như cột máu nhiễm đỏ bầu trời, con tuyết linh lang vốn đang hung mãnh đến cực điểm kia thân mình run run hai hạ, lập tức ngã xuống bên trong vũng máu trước mặt Cố Nhược Vân. Phỏng chừng đến chết nó cũng không rõ, nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối này, rốt cục là thế nào giết nó. Hồng y nam tử ngây ngần cả người, thân mình lưu lại ở giữa không trung, có chút kinh ngạc nhìn sườn mặt thanh lãnh của nữ tử kia. Võ tôn trung cấp, không sai, ở khoảnh khắc nữ tử ra tay, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của nàng. Một võ tôn trung cấp 20 tuổi, nha đầu kia thật đúng là tiểu biến thái. Nhưng mà, nhìn thấy Cố Nhược Vân bình yên vô sự, hơn nữa còn chém giết một con tuyết linh lang, trái tim. Góc truyện audio.com, đang nhấc lên của hồng y nam tử mới hạ xuống, cười khổ một tiếng, nói. Ôi, xem ra là ta quan tâm không rồi, nha đầu con che giấu thực sâu ta nhưng lại không có nhìn thấu thực lực của con. Nhưng mà tốt xấu gì hiện tại ta cũng là nghĩa phụ của con còn lén gạt thực lực đi. Cách chương.